Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 33, gocchuyenaudio.com. Bình tĩnh không được, mau thả ta ra, dưới chân không ngừng đá. Luồng lửa giận trong lòng kia không ngừng tăng lên. Cẩu hoàng đế, mở miệng ngậm miệng đều mắng ta là dâm phụ. Ngươi có cái tư cách gì mắng ta dâm phụ? Bốn chữ ham mê tửu sắc không ai thích hợp hơn so với ngươi. Ta thật sự rất kỳ quái, ngươi đã chịu qua kích thích gì nên mới biến ngươi thành biến thái như vậy. Ngô, Tiểu Thiên còn muốn tiếp tục mắng, nhưng bị tập thể mọi người đều bịt kín miệng. Ngô, Ngô, bị những người này che miệng, lại lôi kéo thân mình. Tiểu Thiên hiện tại ngoài đá chân, cái gì đều làm không được. Ai này hoàng hậu nương nương cũng quá kích động đi. Câu nói cuối cùng kia của Tiểu Thiên làm cho sắc mặt hoàng phủ Tấn trầm xuống. Ánh mắt lạnh như băng vào lúc này mang theo một tia đau đớn. Đem nàng thả ra, tầm mắt hoàng phủ Tấn lạnh lùng quét về phía đám nữ phu. Ai lôi kéo nàng, liền chôn cùng nàng, vừa dứt lời, mấy nữ phu kia lập tức buông Tiểu Thiên ra. Chỉ thấy nàng mất trọng tâm cả người thẳng tắp ngã ở đích trong lòng ngực hoàng phủ Tấn chết tiệt. Địa phương nào không té, cố tình té, Tiểu Thiên mắng ngẩng đầu. Khi tiếp xúc đến nét đau đớn chợt lóe lên trong mắt hoàng phủ Tấn. Những lời nói tiếp theo của Tiểu Thiên bị nghẹn ngay yết hầu. Nhìn thấy máu từ thái dương hoàng phủ Tấn chảy xuống, còn có đau đớn trong mắt không thể che giấu kia, làm cho tâm Tiểu Thiên căng thẳng. Trong lòng hiện lên một tia áy náy không hiểu đưa choàng. Hoàng thượng, Tiểu Thiên ngây ngẩn cả người. Không tự chủ được đưa tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào thái dương hoàng phủ Tấn một chút. Lại bị hắn một trường hất ra, cầm bị hoàng phủ Tấn gắt cao chế trụ. Niếp Tiểu Thiên, người tốt nhất nên cầu nguyện hoàng tổ mẫu trường mệnh trăm tuổi. Nếu không, người đời này cũng đừng nghĩ sẽ được sống lâu. Một tay đẩy nàng ngã trên mặt đất, hoàng phủ Tấn xoay người, rời khỏi lãnh cung. Chính là khóe mắt mang theo đau đớn kia lại không hề quên ánh vào trong mắt Tiểu Thiên bất chấp đau đớn trên cánh tay. Tiểu Thiên từ trên mặt đất đi lên, ôm lấy khuỷu tay phát đau. Nàng nhíu lại mi đứng lên tự nói, tại sao trong ánh mắt hắn đầy vẻ đau lòng như thế? Nhìn thấy hoàng phủ Tấn cứ đi rồi như vậy, mọi người đều nặng nề mà thở phào. Trong lòng âm thầm thở dài, nguy hiểm thật a. Hoàng hậu này thật đúng là vô pháp vô thiên. Hoàng thượng không giết nàng, mà để nàng tiến lãnh cung. Thật đúng là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Cách chương.